Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc phân phát vài, Kim Tiểu Diệp còn ghi chép lại. Nàng học theo Lê Thanh chấp được mấy tháng, nhận biết được không ít chữ, nhưng nhận biết và biết viết là hai chuyện khác nhau. Lúc viết nàng luôn viết sai, nhưng chuyện này không sao, nàng tự mình nhận ra là được rồi. Kim Tiểu Diệp chưa bao giờ là người câu nệ tiểu tiết. Vương Tỷ và Từ Phu Nhân thậm chí còn nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ đều không biết chữ, Kim Tiểu Diệp biết viết, trong mắt bọn họ đã là rất giỏi rồi. Lúc này đã là giữa trưa, con gái của Vương Tỷ đến gọi bọn họ đi ăn cơm. Tướng công của Vương Tỷ quanh năm buôn bán ở bên ngoài. Nàng thì dẫn theo hai con trai một con gái sống ở huyện Sùng Thành. Hai con trai của nàng đều đang học ở chỗ một tú tài. Con gái 14 tuổi thì ở nhà làm việc thêu thùa may vá. Làm việc nhà cùng nàng, huyện thành có rất nhiều tú tài, mở trường học cũng nhiều. Hai con trai của Vương Tỷ đang học ở chỗ Vương Tú Tài, là người cùng tộc với Vương Tỷ. Nhà của Vương Tỷ không nhỏ. Kim Tiểu Diệp phân phát vải chính là ở nhà Vương Tỷ. Nàng và Từ Phu Nhân ăn cơm cũng ở nhà Vương Tỷ. Kim Tiểu Diệp và Từ Phu Nhân đều mang cơm canh từ nhà đến. Con gái của Vương Tỷ giúp hâm nóng lại, sau đó làm thêm hai món, mọi người liền có thể ăn uống thoải mái. Nguyên liệu nấu ăn đều là do Kim Tiểu Diệp cung cấp. Hôm nay nàng mang đậu nành và trứng gà từ nhà đến. Đậu nành hấp chín, rắc thêm muối là có thể ăn trực tiếp. Trứng gà bọn họ làm canh trứng cải chua, có thể dùng để chan cơm. Kim Tiểu Diệp còn mang theo một ít cá muối hấp chín. Từ Phu Nhân cũng mang theo dưa muối từ nhà họ Từ đến. Cơm canh tuy rằng không phong phú, nhưng cũng không tệ. Sau khi bốn người ăn cơm xong, Kim Tiểu Diệp liền nói, ta phải ra ngoài một chuyến, mua một ít giấy bút cho tướng công ta. Từ Phu Nhân nghe vậy liền nói, Tiểu Diệp, ta đi cùng ta, ta cũng mua một ít giấy cho Khải Phi nhà ta. Gần đây, Từ Phu Nhân kiếm được kha khá, tiêu tiền cũng hào phóng hơn. Kim Tiểu Diệp thấy thế liền hỏi Vương Tỷ, Vương Tỷ, Tỷ có muốn đi cùng không? Vương Tỷ nói, ta không đi đâu, hai đứa con trai nhà ta đều không thích đọc sách, cũng không dùng nhiều giấy. Ta ở nhà trông chừng, cũng tránh trường hợp có người tìm chúng ta mà không tìm thấy. Được, Kim Tiểu Diệp đáp một tiếng, cùng Từ Phu Nhân đi mua bút mực. Cửa hàng bán bút mực ở huyện thành không chỉ có một, nhưng giá cả đều gần giống nhau. Hai người liền đến cửa hàng gần nhất. Bọn họ vừa bước vào, liền có một tiểu nhị khoảng 20 tuổi, mày rậm mắt sáng, mỉm cười tiến lên hành lễ. Hai vị phu nhân muốn mua gì? Kim Tiểu Diệp nói, ta muốn mua giấy, bút mực cũng cần một ít. Tiểu nhị lập tức lấy ra một số loại giấy. Phu nhân, loại giấy này là do địa phương sản xuất, giá cả phải chăng lại còn dễ dùng? Kim Tiểu Diệp hỏi, loại nào rẻ nhất? Tiểu nhị mỉm cười nói, phu nhân, giấy quá rẻ, thì chữ viết sẽ không đẹp. Không sao, ta muốn loại rẻ nhất, bút mực cũng lấy cho ta loại rẻ nhất là được. Trước khi đến, Kim Tiểu Diệp đã quyết định mua bút mực giấy giá rẻ cho ba đứa trẻ. Còn có cho nàng dùng, bọn chúng mới học viết chữ, dùng giấy tốt căn bản không cần thiết. Phu nhân, tiểu nhị cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn lấy ra loại giấy rẻ nhất. Kim Tiểu Diệp nhìn một chút, mua một lúc một sấp giày cộp, lại mua thêm 4 cây bút lông, 2 thỏi mực và một cái nghiên mực rẻ nhất. Sau khi mua xong, bỏ vào trong sọt, Kim Tiểu Diệp mới lên tiếng. Loại giấy Tuyên Thành sản xuất tại địa phương, giá cả phải chăng mà ngươi vừa nói lúc nãy giá bao nhiêu? Cách ăn mặc của Kim Tiểu Diệp và Từ Phu Nhân đều rất bình thường. Loại giấy mà tiểu nhị giới thiệu lúc đầu kỳ thực không đắt. Kim Tiểu Diệp nghe xong giá cả, lại mua thêm một sấp giày cộp để dành cho Lê Thanh Chấp dùng. Vị Đinh lão gia kia đã đưa cho Lê Thanh Chấp nhiều tiền như vậy để Lê Thanh Chấp viết sách. Nàng không thể để Lê Thanh Chấp dùng loại giấy kém nhất để viết được. Tiểu nhị tiếp đón Kim Tiểu Diệp vui vẻ ra mặt. Ban đầu hắn nghe Kim Tiểu Diệp nói muốn mua loại rẻ nhất, còn tưởng rằng Kim Tiểu Diệp sẽ không mua nhiều đồ. Kết quả Kim Tiểu Diệp cộng lại cũng mua không ít đồ. Từ phu nhân cũng mua một ít giấy cho Từ Khải Phi. Mua chính là loại giấy rất rẻ mà Kim Tiểu Diệp mua cho Lê Thanh Chấp. Trước kia, Từ Khải Phi tự mình đi mua giấy, mua cũng là loại rẻ nhất. Nhưng gần đây thu nhập của nàng khá, liền mua cho Từ Khải Phi loại giấy tốt hơn một chút. Hai người mua đồ xong, đi ra ngoài, liền nhìn thấy một phụ nhân trung niên mặt mày chua ngoa. Phụ nhân trung niên này nhìn thấy Kim Tiểu Diệp, liền nhếch mép cười. Kim trưởng quầy, Phương phu nhân. Kim Tiểu Diệp mỉm cười với đối phương. Phụ nhân trung niên này nàng quen biết, mấy ngày nay có đến chỗ nàng nhận việc. Theo lời Vương tỷ, phụ nhân trung niên này nhà chồng họ Phương, tướng công của bà ta lúc còn sống là tú tài, nhưng đã qua đời 10 năm trước. 10 năm nay là do bà ta vất vả nuôi nấng mấy đứa con. Nhà Kim trưởng quầy cũng có người đọc sách sao? Phương phu nhân nhìn sọt trên lưng Kim Tiểu Diệp, là tướng công của Kim trưởng quầy sao? Đúng vậy, tướng công ta là người đọc sách. Kim Tiểu Diệp mỉm cười nói. Phương phu nhân nghiêm túc nhìn Kim Tiểu Diệp. Kim trưởng quầy, tướng công của ngươi đã là người đọc sách, sao ngươi còn lộ diện ra ngoài làm ăn buôn bán? Trước kia ta còn nhìn thấy ngươi nói cười cười với trưởng quầy của tiệm vải. Ngươi phải chú ý một chút. Kim Tiểu Diệp ngây ngẩn cả người. Phương phu nhân này có phải là bị bệnh hay không? Một bên nhận việc của nàng làm, một bên lại nói nàng trước mặt TB xe lỡ Úc làm ăn buôn bán. Cho dù gặp phải người mình không thích, Kim Tiểu Diệp cũng sẽ tươi cười chào đón. Nhưng người trước mắt này không phải là khách hàng của nàng. Ta mua một tấm vải cũng thành ra nói cười cười với người ta. Phương phu nhân ra ngoài mua bút mực lại là có ý đồ gì? Chẳng lẽ là nhìn chúng tiểu nhị tuấn tú kia sao? Kim Tiểu Diệp hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm đến việc Phương phu nhân bị tức đến mức đỏ mặt tía tai. Dẫn Từ phu nhân rời đi. Đi được một đoạn, Từ phu nhân nói, Tiểu Diệp, ngươi đừng tức giận. Kim Tiểu Diệp nói, ta không tức giận, tức giận vì loại người như vậy thật không đáng. Nếu nàng vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà tức giận, thì mấy năm trước đã không sống nổi rồi. Lúc đó, Diêu Tổ Minh cũng không ít lần nói xấu nàng. Từ phu nhân thấy Kim Tiểu Diệp không quá tức giận, liền nói, nơi ở của Phương phu nhân này cách nhà ta không xa. Bà ta, tính tình không tốt lắm. Từ phu nhân không thích nói xấu người khác, nhưng lúc này, vẫn nói ra, Phương phu nhân này có một con trai hai con gái. Bà ta rất nuông chiều con trai, nhưng lại đối xử rất tệ với hai con gái. Ép bọn họ suốt ngày làm việc thêu thùa may vá, không cho bọn họ nghỉ ngơi. Con gái lớn của bà ta đã 24 tuổi, nhưng vẫn chưa xuất giá. Chính là vì bà ta muốn giữ con gái ở nhà làm việc kiếm tiền. Kim Tiểu Diệp nghe xong, không nhịn được thở dài. Đầu thai làm con gái của bà ta, thật sự là vận khí không tốt. Đúng vậy, Từ phu nhân cũng thở dài. Tuy nhiên, cảm thán thì cảm thán, chuyện nhà người khác, bọn họ cũng không quản được. Hai người trở về chỗ ở của Vương tỷ, liền tiếp tục bận rộn. Bọn họ đều cắt vải xong mới để người ta mang đi may thành phẩm, cho nên còn thừa lại không ít vải vụn. Những tấm vải này đương nhiên không thể lãng phí. Những tấm vải có màu sắc đẹp hoặc là miếng lớn có thể để dành làm việc khác. Còn về phần những mảnh vải vụn, Kim Tiểu Diệp dự định tìm mấy bà lão đến, bảo bọn họ giúp nàng dán đế giày. Nàng tính toán chi li, rất để tâm đến việc buôn bán của mình. Lúc Kim Tiểu Diệp đang bận rộn làm ăn, Lý Tú Tài đã xem xong câu chuyện phá án thứ hai mà Lê Thanh Chấp viết. Câu chuyện thứ hai này là do Lê Thanh Chấp viết sau. Lúc xem, Lý Tú Tài liền phát hiện chữ viết của người viết sách này đã đẹp hơn rất nhiều. Chữ viết lúc đầu và chữ viết lúc cuối của người này khác biệt rất lớn. Trông không giống như là do một người viết. Lý Tú Tài trăm mối nghi ngờ không có lời giải, liền tìm Chu Tầm Miểu hỏi. Tay của hắn bị thương. Chu Tầm Miểu chỉ có thể nói như vậy. Thì ra là tay bị thương. Tay bị thương, vậy mà còn có thể viết chữ đẹp như vậy. Thật sự không tệ. Lý Tú Tài lại hỏi. Hắn đưa quyển sách này cho con, là muốn con nhờ phụ thân con đưa cho quan huyện đại nhân sao? Lý Tú Tài có nhiều học trò, quan hệ cũng rộng. Ông ta biết sau khi Chu Tầm Miểu cùng Hồng Huy lên công đường, Chu Tiền liền qua lại với quan huyện họ Cầu. Đúng vậy, Chu Tầm Miểu nói, hắn là người thông minh. Lý Tú Tài nói, đợi đến khi con tìm người chép lại hai quyển sách này, liền đưa cho ta, ta cũng tìm người chép lại một bản, để trong trường học cho mọi người truyền bá. Lý Tú Tài là người có thể vứt bỏ mặt mũi vì kiếm tiền. Ông ta có thể hiểu được người viết sách cho quan huyện họ Cầu này. Còn về phần tại sao ông ta lại muốn để người trong trường học của mình xem? Nếu quyển sách này được truyền bá từ trường học của ông ta, quan huyện họ Cầu nhất định sẽ có ấn tượng tốt với trường học của ông ta. Chu Tầm Miểu cung kính đáp ứng. Lý Tú Tài lại hỏi, người viết sách này là ai? Hắn tên là Lê Thanh Chấp. Chu Tầm Miểu nói, Lý Tú Tài chưa từng nghe qua cái tên này. Vẻ mặt nghi ngờ, Chu Tầm Miểu thấy thế liền giải thích. Tiên sinh, hắn chính là người đã cùng con đến nhà họ Hồng tham gia thi hội vào ngày Tết Trung Thu. Không may bị thương, là hắn ta sao? Chẳng phải tay của hắn ta bị gãy rồi sao? Hắn ta còn có thể viết sao? Lý Tú Tài kinh ngạc. Chu Tầm Miểu nói, tiên sinh, đây là do hắn ta viết bằng tay trái. Lý Tú Tài, Chu Tầm Miểu bảo Từ Khải Phi và một người khác giúp hắn chép sách. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hai người bọn họ không làm việc gì khác, chỉ chuyên tâm chép sách. Nhưng cho dù như vậy, cũng phải đến tối ngày thứ ba mới chép xong quyển sách. Đợi đến khi chép xong, Từ Khải Phi cảm thấy tay của mình đã không thể nào nhấc lên được nữa. Lê Thanh Chấp gầy như vậy, vậy mà lại viết được 4 vạn chữ trong thời gian ngắn như vậy. Thật sự khiến người ta bội phục. Cách chương.